One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Kojima tôi luyện, Zoro đem hết toàn lực. Khổ đuổi đã lâu, làm gì được, cái kia Phí Phí chạy quá nhanh. Chính mình căn bản không phải đối thủ. Không chỉ như thế, Phí Phí còn thỉnh thoảng dừng lại mang mặt quỷ trêu chọc Zoro. Ngẫu nhiên thỉnh thoảng phách đầu hắn một cái, hoặc là dắt hắn bên hông cái yếm, thậm chí còn thỉnh thoảng ở Zoro mông đi lên bên trên một cước. Chẳng bao giờ bị người làm nhục như vậy. Không đúng, đối phương căn bản không phải người. Zoro tức giận nổi trận lôi đình, nhưng là bất kể như thế nào liều mạng đuổi kịp, vẫn khó có thể bắt lại Phí Phí. Trên đảo khắp nơi đều là đổ nát tường đổ, khắp nơi đều là mộ hoang phế tích, ổ gà lởm chởm, cực kỳ khó đi. Zoro bị ném mấy đá sau đó, Phí Phí hiển nhiên không có kiên trì. Song Zoro khinh thường chi chi cười nhạo một phen, thật nhanh chạy xa, vuốt bên hông trống rỗng vỏ kiếm. Zoro cắn răng nghiến lợi hướng về phía Phí Phí đi xa phương hướng quát: ngươi chờ, sớm muộn gì ta sẽ đem ngươi chém. Ngược lại Phí Phí cũng trốn không thoát tòa đảo này. Zoro không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha truy đuổi ý niệm trong đầu. Từ dưới đất bỏ hoang hài cốt bên trong, tìm 3 cây đao thông thường kiếm, đọng ở bên hông, tiếp tục tiến lên. Trên đảo âm khí tràn ngập, coi như ban ngày, tầm nhìn cũng là rất thấp. May mắn có không ít xài lang hổ báo thường lui tới. Nhưng là, những thứ này trong ngày thường Zoro không tốn sức chút nào là có thể nháy mắt giết động vật. Lúc này, lại khó có thể ung dung thủ thắng. Một con thỏ hoang, tốc độ phi thường mẫn tiệp, cư nhiên lăng không một cái bay lên hơn 10 mét cao. Tốc độ nhanh, có giãn mạnh, nanh vuốt càng là sắc bén. Cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn. Xem ra tòa đảo này các loại sinh vật cạnh tranh cực kỳ thảm liệt. Vì có thể còn sống, coi như thường ngày nhỏ yếu nhất thỏ, cũng xảy ra kinh người thuế biến. Như người khác biết, Zoro đối với một con thỏ dĩ nhiên thi triển sát chiêu hổ săn bắn. Không thông báo như thế nào chế nhạo Zoro. Bất quá, vì đỡ đói, Zoro cũng không đếm xỉa đến, đem hung tàn thỏ rừng gác ở trên đống lửa nướng chín. Zoro ngồi xếp bằng trên mặt đất, nắm lên chân thỏ, chính là một hồi mạnh mẽ ăn. So với ở trên hoang đảo hình dạng, Zoro ngược lại cảm thấy lúc này vui vẻ nhất. Chỉ ít sẽ không chết đói chết khát. Nếu trên đảo động vật lợi hại như vậy, thậm chí sẽ còn kiếm thuật, vừa lúc để bọn họ làm chính mình bồi luyện đi. Bất kể như thế nào, mình nhất định phải trở nên mạnh hơn càng mạnh. Quang âm như kiếm, nhật nguyệt như thoi đưa, thời gian như nước chảy vậy lặng yên xẹt qua. 2 năm phía sau, Karaika cái kia đảo Tây Gai An Vương quốc di chỉ bên trên, một cái cánh tay trái quấn quýt lấy mặc lục sắc khăn đội đầu, bên hông ghim cái yếm khoác 3 cây trường kiếm nam tử, ngạo nghễ đứng ở một khối cạnh biển một khối trên đá lớn. Ngực từ bên trái phía bên phải, một đạo sâu đậm vết sẹo, phá lệ bắt mắt. Nam tử trên mặt góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt kiên nghị, mặc cho gió thổi trên biển đập vào mặt, đồ sộ bất động. Bên trái vành tai bên trên treo 3 con kim sắc bọt nước hình khuyên tai, đong đưa theo gió, cho chủ nhân tăng thêm một tia phóng đãng không kềm chế được mùi vị. Nam tử bỗng nhiên nhướng mày, khóe miệng lộ ra một cái đắc ý độ cung. Cuối cùng cũng tới, không đợi xoay người lại, hai tay nắm chặt vỏ kiếm, xoay người chính là một cái sát chiêu. Ưng sóng giống như long quyển phong một dạng cường đại kiếm khí, quấn kình phong, mang theo một hồi như gió lốc lam sắc kiếm mang, mãnh liệt tấn công về phía phía sau. Một con hơn 10 thước cao cự đại Phí Phí, chợt một tiếng quái khiếu, thân thể bị đánh đằng đằng liền lùi mấy bước. Bành một tiếng, Phí Phí chi vương ngã nhào trên đất, thượng tướng sau lưng đá lớn đập nát bấy. Zoro chậm rãi xoay người lại, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lộ ra mênh mông chiến ý. 2 năm qua, chính mình tổng cộng cùng Phí Phí chi vương chiến đấu kịch liệt 1000 lần. Không thắng 999 phụ, 1 bình, chiến tích thê thảm, không có gì đáng giá lấy le. Thế nhưng, nó nhưng là thống lĩnh đảo này bá chủ. Hết mắt ưng chân truyền. Kiếm pháp siêu quần. Thực lực cường hãn. Tuy là mặc cho chính mình như thế nào bái sư. Mắt ưng cũng không có đã đáp ứng chính mình. Thế nhưng theo Yamanaka dã thú tiến hành ma quỷ rèn luyện Zoro. 2 năm qua kiếm thuật. Cũng là xưa đâu bằng nay. Cao hơn mấy tầng lầu. Phí phí chi vương. Hiển nhiên bị Zoro chọc giận. Học Zoro bộ dạng. Lúc này trở về Zoro một cái đại lễ. Một cái không kém chút nào Zoro ưng sóng. Zoro vội vàng thả người nhảy lên. Đang ở giữa không trung. 3 kiếm đều xuất hiện. Không trung kiếm ảnh lóe lên. Hàn quang diệu mắt. Đem u ám hoang đảo. Chiếu phá lệ xuyên thấu qua sáng. Đại Phật chém đang ở không trung. Uy mãnh bá đạo một kiếm. Kiếm mang giống như Đại Phật từ trên trời giáng xuống. Lao thẳng tới trên đất phí phí chi vương. Phí phí chi vương. Vội vàng huy kiếm đón đỡ. Bành. Một tiếng vang thật lớn. To lớn phí phí. Thân thể sâu đậm lâm vào đá lớn trong. Không đợi phản ứng kịp. Zoro phi thân rơi xuống đất. 2 tay khoanh. Thân hình chuyển động. Trong miệng Wado Ichimonji thuận thế vẽ ra một đạo vô hình kiếm mang. Đao lang lưu mấy đạo kiếm ảnh. Nhất thời đem phí phí bao ở trong đó. Rơi xuống đất. Thu kiếm. Phía sau phát thông một tiếng vang thật lớn. Quái vật lớn. Trên người tiên huyết cuồng phong. Vô lực ngã trên mặt đất. Thanh kia cùng loại tối cường danh đao hắc đao đêm đại đao. Cũng nên bang một tiếng. Ngã xuống đất. Nhìn té xuống đất phí phí chi vương. Zoro trên mặt không có chút nào biểu tình ba động. Cái này thế giới. Thực lực vi tôn. Thắng chính là thắng. Thất bại chính là thất bại. Không có bất kỳ mượn cớ có thể giành được chiếm được người khác đồng tình cùng thương hại. Tuy là mắt ưng cuối cùng không có thể dạy cho Zoro kiếm pháp. Zoro vẫn là quyết định rời bến. 2 năm rồi. Mình không thể đem tất cả thời gian cũng tốn phí ở tòa này trên đảo hoang. Tin tưởng sau này kiếm pháp sẽ theo kế tiếp mạo hiểm, trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng không sợ hãi. Mịt mờ đại hải chi thượng, tinh không vạn lý, sóng biếc nhộn nhạo, ánh mặt trời vàng chói chiếu vào trên mặt biển, dục dục sinh huy, vàng chói lọi, hướng tới hòa bình Bạch Âu vui sướng trên không trung truy đuổi. Con cá thỉnh thoảng nhảy ra ngoài khơi, thỏa thích chơi đùa, từ trước đến nay vui giận vô thường đại hải, tính khí khó có được ôn nhu một hồi. Ichi cano thuyền cô độc theo sóng trôi, trên thuyền nhỏ một người mặc đồng phục võ sĩ nam tử. Thích ý nằm trên thuyền, mặc cho thuyền nhỏ tùy phong phiêu mở, trên thuyền nằm chính là rời bến không lâu Zoro, One Piece thế giới, đối với Zoro mà nói. Bất kỳ cái gì một chỗ đều là xa lạ. Chính mình lẻ loi một mình. Vừa không có Nami dẫn đường. Lúc đầu Zoro còn cực kỳ liều mạng chèo thuyền. Nhưng là, biển rộng mênh mông. Mình cũng không biết nên vạch về phía nơi nào. Cuối cùng đơn giản không quan tâm. Mặc cho thuyền nhỏ tùy phong phiêu đãng. Chính là chân đạp vỏ dưa hấu. Trượt đến nơi nào coi là nơi nào. Không biết Nami thế nào. Nhoáng lên 2 năm. Nàng khẳng định qua cực kỳ khổ. Trong đầu lóe ra Nami nhẫn nhục phụ trọng. Len lén rơi lệ dáng vẻ. Zoro chân mày không khỏi hơi nhíu chặt. Trong mắt lộ ra một cỗ lo lắng sát khí. Trong lòng âm thầm thề. A Long đoàn hải tặc. Ta không phải chém chết các ngươi không thể. Bỗng nhiên. Zoro mày kiếm nhẹ nhàng chọn một cái. Không đúng. Phía sau khí lưu không đúng. Có cái gì đang đến gần. 2 năm khổ luyện, Zoro có thể cũng không phải ngày đó ngố tàu. Kenbunsoku khí phách đã vừa lộ ra đầu mối. Phương viên trong vòng 100 thước, bất kỳ cái gì một điểm dị động, Zoro đều có thể dựa vào trời sinh dã thú bản năng. Bén nhạy phát chóc đến. Quả nhiên, phía sau bình tĩnh ngoài khơi. Bỗng nhiên kịch liệt chấn động đứng lên. Một lát sau, ngoài khơi dường như bị đồ đạc nâng lên tới giống nhau. Hải lưu bắt đầu trở nên hỗn loạn. 4 phía con cá chim tước. Dồn dập sợ quá chạy mất. Một cỗ cảm giác bất tường nhất thời bao phủ ở Zoro trong lòng. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều.